Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, lại gặp Thập Thống Lĩnh. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Ký Mân cùng Ký Bạch, trong nháy mắt đều ngẩn người, nên biết đạo, bọn hắn vừa rồi, còn muốn đối phó Phong Lạc Trần, ai có thể nghĩ tới. Phong Lạc Trần vậy mà lấy ơn báo oán, chẳng những buông tha bọn hắn, còn tác thành cho bọn hắn chuyện tốt. Nhìn Ký Bạch cùng Ký Mân không nói lời nào, Cổ Phong bình thản mở miệng, thế nào, hai người các ngươi thà chết, cũng không muốn cùng một chỗ. Phong Đại Sư, Ký Bạch ở đây, cảm ơn. Ký Bạch nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ký Mân, cảm ơn Phong Đại Sư. Ký Mân cũng là lập tức quỳ hướng Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong mở miệng, hôm nay, ta liền tới làm chủ này sự tình đi, hai người các ngươi, liền ở đây bái đường. Hai người lập tức hung hăng gật đầu, bọn hắn nhìn lấy lẫn nhau, trong mắt nước mắt chảy trôi, bao nhiêu năm, bọn hắn đều chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hội thật có dạng này một ngày, một bái thiên địa. Cổ Phong mở miệng, hai người hướng phía chân trời, cộng đồng một xá. Cổ Phong mở miệng, nhị bái, Phong Đại Sư, cái này nhị bái, chúng ta muốn bái ngài, nếu không có ngài, chúng ta không có hôm nay. Ký Bạch mở miệng, Ký Mân gật đầu, hai người hướng về phía Cổ Phong, trùng điệp một xá. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng lần nữa, phu thê giao bái, lập tức, hai người đối mặt một xá. Chuyện tốt đã thành, từ hôm nay, các ngươi liền là vợ chồng. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, trong lòng sáng tỏ thông suốt, tâm tình mình đều bị lôi kéo lại. Ký Bạch giờ phút này, lúc này mở miệng, Phong Đại Sư, ta Ký Bạch trước đó tội đáng chết vạn lần, cùng Phong Đại Sư là địch, ta Ký Bạch lập xuống võ đạo lời thề. Từ hôm nay, ta Ký Bạch mệnh, chính là Phong Đại Sư. Người nào muốn động Phong Đại Sư, muốn vượt qua ta Ký Bạch thi thể, ta Ký Mân đối với thiên phát thệ, nay sau người trong thiên hạ, ta chỉ kính Phong Đại Sư. Phong Đại Sư, vĩnh viễn vì ta chi tiền bối. Ký Mân cũng là lập tức mở miệng. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía hai người, hôm nay các ngươi ra tay với ta, ta trọng thương các ngươi, cái này nhân quả đã trải qua kết, đi thôi. Ta không hư hại các ngươi căn cơ, khỏi bệnh về sau, tu vi cũng có thể khôi phục. Tạ ơn Phong Đại Sư. Hai người gật đầu, cuối cùng, nâng rời đi. Phong Đại Sư như thế phẩm đức, để cho ta loại kính nể. Ta quả thực đầu óc tiến cớt, trước đó vậy mà muốn đối phó Phong Đại Sư. Sau này ta cũng chỉ kính Phong Đại Sư. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Từ hôm nay, Cổ Phong thanh danh, đem truyền ra khu đông, truyền khắp nội thành, mà cũng vào lúc này, Cổ Phong bình thản một câu, Ký Lam Tâm, hôm nay ngươi không phải tới giết ta sao? Làm sao lại dạng này đi? Lời nói này ở giữa, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hướng phía Ký Lam Tâm hội tụ mà đến. Lần này, đại gia sắp xuất hiện đường phong tỏa, Ký Lam Tâm bị đại gia vây quanh. Căn bản là không có cách rời đi. Ký Lam Tâm sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện hôm nay tình sẽ diễn biến đến nước này. Lúc đầu khắp nơi chiếm thượng phong nàng, vậy mà quẫn bách đến muốn vụng trộm thoát đi, mà bây giờ trốn cũng trốn không. Ký Lam Tâm nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi muốn làm gì sao? Làm gì sao? Ngươi nói ta muốn làm gì sao? Cổ Phong cười lạnh một câu, lập tức bước ra một bước. Ngươi đừng tới đây. Ký Lam Tâm sắc mặt tái đi, liên tục lui về phía sau. Lúc đầu nàng tự hỏi bản thân 50 mạch tu vi có thể nghiền ép Cổ Phong, nhưng không nghĩ tới ngay cả Ký Bạch đều thua ở trong tay hắn bên trong. Bản thân thế nào lại là đối thủ? Mạng ngươi, hôm nay ta thu. Cổ Phong lạnh giọng một câu, hôm nay ở đây, đánh giết Ký Lam Tâm, chính là cơ hội tốt. Lời nói này ở giữa, Cổ phong thân bên trên kim quang lấp lóe. 60 chuôi hoàng kim phi kiếm. Lần nữa tàn phá bừa bãi mà ra. Cùng một chỗ hướng phía Ký Lam Tâm đánh tới. Hoàng Kim Linh bảo. Ký Lam Tâm gặp tình hình. Không nói hai lời. Trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một mặt màu vàng kim tiểu thuẫn. Cái này cười thuẫn trong nháy mắt cự đại hóa. Trở nên chừng 10 trượng độ cao. Bành bành bành. Cổ phong 60 thanh phi kiếm. Liên tiếp đánh vào cái kia kim sắc cự thuẫn bên trên. Vậy mà không có đem oanh mở. Đại sư. Bảo vật này quỷ dị. Ta tới giúp ngươi. Một bên Triệu Lãng gặp tình hình. Lúc này mở miệng liền muốn ra tay. Cổ phong nhạt nói. Không cần. Bảo vật là tốt bảo vật. Bất quá bằng nàng. Có thể không phát huy ra uy lực của nó. Lập tức. Cổ phong hai tay tại bên trên bầu trời cực tốc huy động. Bành bành bành. 60 chuôi hoàng kim phi kiếm. Bay múa tốc độ càng nhanh. Không ngừng mà đụng vào cái kia kim thuẫn bên trên. Cái này kim thuẫn là thập thống lĩnh cho Ký Lam Tâm bảo mệnh bảo vật. Theo lý mà nói ngăn cản 61 mạch phía dưới tất cả võ giả công kích đều có thể. Nhưng thế nhưng bây giờ cổ phong thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nội thành vô địch, thậm chí chiến lực chân chính đã trải qua siêu việt nội thành trình độ. Mà Ký Lam Tâm lại không cách nào phát huy cái này kim thuẫn toàn bộ uy năng. Phốc phốc, kim thuẫn bị không ngừng oanh kích phía dưới. Ký Lam Tâm trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Dần dần, chỉ thấy cái kia kim thuẫn bên trên. Vết dạn hiển hiện, phá. Cổ phong mở miệng, bấm tay một chút. Cái kia 60 chuôi hoàng kim phi kiếm. Trực tiếp ngưng tụ thành một chuôi hoàng kim cự kiếm. Bỗng nhiên oanh kích mà ra. Bành, cái kia kim thuẫn hư ảnh. Rốt cục sụp đổ ra. Bất quá cái này kim thuẫn dù sao cũng là thập thống lĩnh lấy hoàng kim huyết mạch vì Ký Lam Tâm. Ngưng tụ, ở tại sụp đổ đồng thời. Cổ phong hoàng kim cự kiếm cũng là tùy theo bị chấn động đến sụp đổ. Ký Lam Tâm tại này cổ to lớn lực trùng kích dưới. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ra mấy chục trượng. Mới từ bầu trời trùng điệp ngã xuống. Nàng, miễn cưỡng bò lên. Kết thúc, cổ phong nhạt nói. Liền muốn hạ sát thủ, mà cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, phong lạc trần, đủ, thanh âm này, cổ phong rất quen thuộc, lập tức, chỉ thấy bên trên bầu trời, một cái màu vàng kim ngư vĩ nhân hư ảnh lập tức hiển hiện, trực tiếp ngăn tại Ký Lam Tâm trước mặt, người đến, không là người khác, chính là thập thống lĩnh hoàng kim sinh linh, bái kiến thập thống lĩnh, lúc này, đám người nhao nhao mở miệng. Mười tổ, cứu ta. Ký Lam Tâm gặp tình hình. Lúc này mở miệng. Không dùng cái gì. Thập thống lĩnh lạnh giọng một câu. Nếu không có bởi vì Ký Lam Tâm còn có tác dụng lớn. Hắn thật thì không muốn để ý tới cái này loại việc nhỏ. Thân là một người thống lĩnh. Tổng đến ngoại thành nội thành khi dễ tuổi trẻ võ giả. Truyền đi. Đối với hắn thanh danh thế nhưng là không tốt. Thập thống lĩnh, lại gặp mặt, cổ phong nhìn về phía thập thống lĩnh, cười nhạt một tiếng, lập tức lại là một câu, lục thống lĩnh đâu, thế nào không có tới. Tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc, cái này thống lĩnh đều là thân phận bực nào. Phong lạc trần nhìn thấy thống lĩnh vậy mà không có chút nào vẻ kính sợ. Ngược lại một bộ nhìn thấy người quen biết cũ bộ dáng. Phong lạc trần, bớt nói nhiều lời. Hôm nay Ký Lam Tâm, ngươi không thể giết, thập thống lĩnh mở miệng, cổ phong nhìn về phía thập thống lĩnh, không thể giết, ha ha, Ký Lam Tâm dẫn người giết đến tận cửa, căn cứ hoàng kim thành pháp quy, ta giết hắn, không gì đáng trách, lần này, ngươi lại có gì lý do thoái thác, ngươi, thập thống lĩnh ánh mắt khẽ biến, hắn là thật nghĩ không ra lý do thoái thác. Hắn quả nhiên là hoàn toàn không chiếm cứ đạo lý. Bất quá suy nghĩ một chút thân phận của mình. Lúc này lạnh giọng mở miệng. Ta nói không thể giết. Liền không thể giết. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.